Chương 454, gán nợ cô nương 10. Sở Vân Lê lời này cũng không phải nói bậy, này toàn bộ Lục gia, Lục phụ trưởng kỳ không tại, Lục phong trưởng kỳ bệnh, hai tháng trước đó là ngay cả giường cũng không thể hạ. Chỉ còn lại có cái ngay tại bốn phía nhìn nhau Lục Trần, không phải hắn còn có ai vốn dĩ Mai thị chân liền đau nhức, này sẽ nghe nàng ngữ khí vui vẻ liên tục đề cập nhi tử, không nhịn được nói, có nói hay chưa mang thai Mai Hương khóc đến càng thêm lợi hại. Mai thị trách mắng, đừng khóc có phiền hay không, Mai Hương cả kinh tiếng khóc dừng lại, sau đó xoay người chạy. Lục Trần nhìn nàng chạy đi phương hướng một chút, có chút lo lắng. Bất quá không có truy, mà là tiến lên một bước, thấp giọng dò hỏi Mai thị Trần. Sở Vân Lê tâm tư nhất chuyển, không có nhìn mẫu tử tình thâm, cất bước đi ra ngoài, đi viện tử bên trong tảng cây phía dưới tìm được khóc đến chính thương tâm Mai Hương. Mai cô nương, ngươi như thế nào còn khóc đâu? Mai Hương quay đầu thấy là nàng, mắc mớ gì tới ngươi lời này một chút không khách khí. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, kiên nhẫn nói, ngươi đụng tới chuyện gì có thể cho ta nói một chút sao? Có thể, ta có thể giúp ngươi nghĩ một chút biện pháp. Ta biết ngươi không thích ta. Mai Hương xoa xoa nước mắt, chính là muốn biết trên người ta sự tình mà thôi. Ta lại không nói cho ngươi, sốt ruột chết ngươi thật không đáng yêu, bất quá vì nàng sốt ruột chết là không thể nào. Sở Vân Lê ngược lại hỏi, nghe nói Mai phu nhân chân là bởi vì đi Ngọc Nhu y chấn cho nhị đệ nhìn nhau thời điểm ngã. Nghe lời này, bên kia Mai Hương ánh mắt tạm đạm đi, nếu lấy cành lá thượng lá cây kéo tới hiếm thoái, hạ thủ một chút so một chút hung ác. Sở Vân Lê để ở trong mắt, kỳ thật trước kia ta nghĩ đến đám các ngươi hai tốt, không nghĩ tới Mai phu nhân thế mà còn muốn thay nhị đệ nhìn nhau, thân càng thêm thân chẳng phải là tốt hơn. Mai Hương cúi đầu, ta một cái bé gái mồ côi, không thể giúp biểu ca, như thế nào xứng với nàng? Sở Vân Lê ra vẻ nghi hoặc, à, chiếu ngươi như vậy nói, ta cũng là bé gái mồ côi à, chẳng phải là cũng không xứng với phu quân chúng ta thành thân lúc sau, trôi qua cũng không tệ à. Mai Hương hồng y, ánh mắt trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, da thịt trắng nõn, tóc buộc một cái đơn giản cao búi tóc, phía trên châm một đóa màu bạc hồ điệp, theo đong đưa bướm đuôi rung động, nổi bật lên da thịt càng tấu bạch. Trên người một thân khinh bạc màu tím nhạt quần áo, tay áo phiêu đãng, toàn thân trên dưới không coi là nhiều phú quý, nhưng khí chất đoan trang đại khí, phảng phất nàng vốn nên là phú quý người. Mai Hương trong lòng tỏa ra mấy phần ý không cam lòng, người này trước mặt không có gả vào Lục gia trước đó, cũng chỉ mặc trên người có miếng vá quần áo, lại đều là vải thô. Hiện tại cùng chính mình mặc quần áo nguyên liệu không sai biệt lắm, thế nhưng so với chính mình còn muốn đại khí đẹp mắt, suy nghĩ nửa ngày, nàng cảm thấy, đại khái là chính mình không có nàng kia phần lực lượng. Vô luận đã từng nàng là dạng gì thân phận, bây giờ cũng là Lục gia thiếu phu nhân, mà chính mình tất cả mọi thứ đều dựa vào cô mẫu. Nàng có thể hay không trên đầu ngươi hồ điệp thật là dễ nhìn? Sở Vân Lê đưa thay sờ sờ, cười nói, cái này à, phu quân đưa cho ta. Mai Hương ngẩn ra, như có điều suy nghĩ. Sở Vân Lê nhìn nàng nắm chặt lá cây động tác càng ngày càng chậm, cười nói, này nam nữ thành thân đâu rồi, môn đăng hộ đối xác thực quan trọng, nhưng cảm tình cùng duyên phận cu nở dê rất quan trọng. Nhìn trước mặt cô nương con mắt càng ngày càng sáng, Sở Vân Lê hài lòng, tìm cái lý do trở về phòng. Lục Trần như vậy nam nhân, vẫn là đừng thai họa đừng cô nương. Hôm sau buổi sáng, Lục Phong tinh thần không sai, nghĩ đến ra đường, hai người cu nở dê không muốn xe ngựa, chậm rãi đi qua. Ngày hôm nay phiên chợ, trên đường thật náo nhiệt, hai người còn đi nhất náo nhiệt địa phương, trên cơ bản đều là các người thôn bên trong mang chút gà cùng trứng gà, còn có các loại đồ ăn tới bán. Sở Vân Lê chọn mua một ít, Lục Phong giúp đưa sách, hắn một thân xanh nhạt quần áo, da thịt còn có chút bệnh trạng tái nhợt, vừa nhìn ngay tại mang bệnh, thật nhiều người đều sẽ thêm nhìn một chút. Nguyên Nhi phía sau truyền đến nghi hoặc nữ tử thanh. Sở Vân Lê quay đầu, liền thấy tiểu Trương Thị, có chút ngoài ý muốn, người nhà họ thôi nhiều, nhưng tráng lao lực cũng nhiều, còn thuê chút nhà người khác trồng trọt, bình thường thời gian đều bận bịu ruộng bên trong, bình thường là không tiền lời đồ ăn. Màu xanh nhạt quần áo nữ tử quay người, đối đầu quen thuộc mặt, tiểu Trương Thị vừa rồi chỉ là thấy được một cái gò má, có chút bừng tỉnh thần, vô ý thức liền hô. Không nghĩ tới thật đúng là nàng. Không phải nói Lục gia đại thiếu gia không còn xô nở dê lâu nữa, đã nằm ở giường bên trên dậy không nổi, liền phải chết sao? Còn nói Lục gia phu nhân không phải Lục đại thiếu gia thân mẫu, đối với hắn một chút không chú ý nếu là để bụng, QNZ sẽ không tùy tiện lay một cái nông gia nữ cho hắn làm thê tử. Như thế nào nàng còn có thể có rảnh tới dạo phố còn như vậy nhàn nhã đồng thời, hai tháng không thấy, nàng trắng rất nhiều, quần áo trên người là nàng chỉ có thể nhìn xa lụa, đầu bên trên còn mang theo đồ trang sức, cả người khí chất cũng khác nhau, nếu không phải nàng quay đầu, tiểu trương thị là không dám nhận. Sở Vân Lê thấy nàng một mặt kinh ngạc, nửa ngày không nói lời nào, quay người muốn đi. Tiểu trương thị cảm thấy quính lên, Nguyên Nhi, ngươi chờ một chút sốt ruột phía dưới, nàng tiến lên hai bước, Lục Phong nghiêng người, ngăn tại Sở Vân Lê trước mặt, có việc nói chuyện, đừng áp sát như thế. Hắn mặc dù gầy, nhưng đem Sở Vân Lê ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, tiểu trương thị không nhìn thấy người, nhíu mày hỏi, ngươi là ai này ngẩng đầu một cái, liền thấy Lục Phong góc cạnh rõ ràng mặt, mang theo bệnh trạng tái nhợt. Đều nói Lục Nhị thiếu gia như thế nào tuấn thiếu, nhưng người trước mặt lại đẹp hơn hắn nhiều. Lục Phong nhíu mày, ngươi là ai bên này ở Mỹ, chung quanh thỉnh thoảng còn có người mượn qua, thực sự không phải nói chuyện địa phương. Lục Phong quay người, kéo Sở Vân Lê tay, chúng ta đi thôi. Tiểu Trương Thị kêu mấy lần, hai người đều không còn quay đầu, một tháng bạch một xanh nhạt, nam tử che chở nữ tử, còn đưa ra tay mang theo cái cùng hắn cũng không tương xứng rõ. Bích Nhân bình thường biến mất tại trong dòng người. Lại không nguyện thừa nhận, nàng cũng biết, có thể tại đường cái bên trên không e dè dắt chất nữ tay nam nhân, ngoại trừ Lục đại thiếu gia liền không có người khác. Trong lúc nhất thời, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Buổi sáng gặp được Tiểu Trương Thị, buổi chiều thời điểm người gác cổng tới nói có người tìm chính mình, Sở Vân Lê không có chút nào ngoài ý muốn, vốn dĩ đâu rồi, nàng hẳn là đi môn khẩu đem người vớt tóc, nghĩ nghĩ, nàng nói, mời nàng đi va ho Tiểu Trương Thị ngày hôm nay là ra ba nở đồ ăn, cho nên trên người quần áo chỉ là bình thường mặc, khuỷu tay nơi còn có khối miếng vá. Theo người gác cổng một đường xuyên qua viện tử, nhìn hắn trên người màu tràm sạch sẽ quần áo, nàng không khỏi ôm lấy cánh tay, vô ý thức liền muốn che khuất khối kia miếng vá. Càng chạy nàng càng là hối hận, không nên đầu óc nóng lên tìm tới. Cũng may, rất nhanh liền vào cái tiểu viện, sau đó, nàng liền thấy chính mình chất nữ ngồi dưới tảng cây bàn đá bên trên đang uống trà. Người gác cổng lui ra, có chút quấn bách tiểu trương thị cu nở dê tự tại chút, mặc dù vẫn là bó tay bó chân, nhưng nàng cảm thấy tại cô cháu gái này trước mặt không cần phải, cưỡng chế khó chịu, đi đến Sở Vân Lê bên cạnh ngồi xuống, Lục thiếu gia tốt rồi ta cũng không biết. Không cần phải nói cho ngươi. Sở Vân Lê đưa tay châm trà, nước trà xanh nhạt, bên trong lá trà như một đóa hoa giãn ra, cùng nông ra từng thành phao trà thô hoàn toàn khác biệt. Nhìn kia trà, tiểu trương thị có chút khác, ngươi còn tại trách ta vô luận lúc trước này hôn sự như thế nào khởi, nhưng kết quả là hảo. Lục thiếu gia lại còn nguyện ý bô y tiếp ngươi cùng nhau mua đồ ăn, chứng minh hắn là ưa thích ngươi. Đã như vậy, các ngươi có thế nhận biết, ngươi có thế vượt qua bây giờ ngày thư thích, đều liền phải cảm kích ta. Nếu như không có đời trước thôi Nguyên Nhi, tiểu trương thị như vậy nói cu nở dê không sai. Sở Vân Lê thuận miệng hỏi, cho nên tiểu trương thị thấy nàng tựa hồ rất dễ nói chuyện, nói, ngươi bây giờ trôi qua không tệ, nhưng thôi ra còn thiếu nợ, ngươi có thể hay không cầm chút bạc cho ta, trước tiên đem nợ trả lại. Cầm còn trước tiên đem nợ trả lại, thì ra còn có về sau. Sở Vân Lê lắc đầu, không thể, lúc trước ngươi đã nói, chúng ta tái vô quan hệ. Biết ta hôm nay vì sao lại để ngươi đi vào sao? Chất nữ vốn còn tới tính ôn hòa sắc mặt không tại, nháy mắt bên trong liền lăng lệ, tiểu trương thị có chút giật mình lo lắng, vô ý thức lắc đầu. Sở Vân Lê thân thủ nhất chỉ xử lý xen vào nhau tinh tế viện tử, bởi vì ta muốn để ngươi xem một chút lục gian này cả phòng phú quý, sau đó phát hiện, những này phú quý cũng không liên can tới ngươi. Về sau cả một đời, ngươi đều lại vào không được. Ngươi tiểu trương thị cảm thấy máy động, cố gắng nghĩ muốn theo trên mặt nàng tìm ra ý đùa giỡn, nhưng từ đầu tới đuôi nàng đều vô cùng nghiêm túc. Nàng là nghiêm túc. Tiểu trương thị quýnh lên, ta tốt xấu nuôi lớn ngươi. Sở Vân Lê lắc đầu, vậy thì thế nào ta giúp các ngươi nhà làm việc, các ngươi còn bắt ta bán 10 lượng bạc chuyện liền không tồn tại. Nàng dương mắt nhìn về phía bên cạnh hạ tử, làm phiền ngươi đem nàng cho ta đuổi đi ra, thuận tiện báo cho người gác cổng, ngày sau nếu là người nhà họ thôi tới cửa, không cần lại bẩm báo, chúng ta nhà không có cửa này thân thích. Ngay trước tiểu trương thị mặt như vậy phân phó, quả nhiên là một chút mặt mũi đều không cho nàng lưu. Nhưng đối với tiểu trương thị tới nói, mặt mũi tính không được cái gì, bạc mới là quan trọng, ngươi không cho bạc, không sợ ta đối với người ngoài nói ngươi bạch nhãn lang, tới lúc đó, Lục gia còn có thể lưu ngươi. Sở Vân Lê khoát khoát tay, nàng không đi liền kéo ra ngoài. Hạn Tử đưa tay liền muốn tu mở, Tiểu Trương thị bận bịu tránh đi, thấy sự tình thật không cứu vãn, lạnh lùng nói, ngươi thật sự muốn cùng tôi ra đoạn thân khởi tiền là các ngươi muốn cùng ta đoạn hôn. Sở Vân Lê cường điệu, vừa tiếp tục nói, như thế nào bây giờ nhìn thấy ta trôi qua tốt, lại muốn hỏi ta lấy chỗ tốt, không nghĩ chặt đứt đoạn cũng là các ngươi, không ngừng cũng là các ngươi thôi ra nghĩ muốn chiếm hết dưới gầm trời này chỗ tốt, không có cửa đâu đưa tiễn Tiểu Trương thị. Sở Vân Lê đang chuẩn bị vào cửa đâu rồi y, môn khẩu có cái bà tử đi và ho, thấp giọng nói, phu nhân đáp ứng cưới Mai Hương cô nương vào cửa. A Sở Vân Lê hiếu kỳ, biết tại sao không bà tử lắc đầu, ngày hôm nay sáng sớm, Mai Hương cô nương đi mời ăn, tựa hồ cùng phu nhân cãi vã, vừa mới ra tới, sau đó phu nhân liền làm nhị thiếu gia tìm hỉ bà đi Mai gia cầu hôn. Sở Vân Lê kín đáo đưa cho nàng một cái hầu bao, tiếp tục nhìn chằm chằm. Ngày đó trạng vạng tối, Mai Hương liền thu thập hành lý chuyển về Mai gia. Mai thị là lục phụ từ bên ngoài mang về nữ nhân, Mai gia chỗ ở, kỳ thật chính là lục gia viện tử cách xuất đi một cái tiểu viện. Chỉ là không theo lục gia vào, nói trắng ra là, Mai gia cùng lục gia liền cách lớp kín tưởng, bên ngoài thoạt nhìn vẫn là một nhà. Mai Hương dọn đi, Sở Vân Lê cố ý đứng tại môn khẩu đưa tiễn, chúc mừng Mai Hương cúi đầu, có gì vui, cô mẫu đều không thích ta. Xem ra, này môn hôn sự, Mai Hương chỉ là dùng một ít Mai thị cự tuyệt không được thủ đoạn. Sở Vân Lê lại cười nói, ngươi lại không cùng Mai phu nhân sinh hoạt, nhị đệ thích ngươi liền tốt nha. Mai Hương liếc nhìn nàng một cái, ngươi không nghĩ biểu ca cưới người khác được rồi trợ lực. Ta biết ngươi sử dụng ta, đừng đem ta làm đồ đần. Sở Vân Lê buồn cười nhìn nàng, ta chỉ là không muốn xem hắn thai họa đừng cô nương. Còn sử dụng rõ ràng là chính ngươi không nhìn nổi hắn cưới người khác. Suy nghĩ biện pháp vào cửa, hiện tại vô lại trên người ta, no y con ở nghe đửa cờ sao tác giả có lời muốn nói, cảm tạ tại 20200213-25-36200220-2819-19-22 trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ A cảm tạ ném ra địa lôi tiểu thiên sứ, một nước thanh bình một cái, cảm tạ tới tiêu dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ, tô hy 100 bình. Hảo một đóa tuyệt thế hắc liên hoa hai bình, phi. Thương cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng.